Vưu vật nhi hỉ, chương 907, hoàn thành duyên phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tiệp cứ tưởng Châu Dị đến gặp bà là để nhờ bà ra mặt làm rõ mọi chuyện, bà cũng đã nghĩ kỹ rồi. Chuyện này vốn là do bà mà ra. Chỉ cần bà có thể giúp được gì, dù phải trả giá đắt đến đâu, bà cũng sẽ cố gắng hết sức coi như là một sự bù đắp. Ai ngờ Châu Dị lại bảo bà đừng xen vào. Châu Dị vừa dứt lời, Ngô Tiệp liền nhìn anh với vẻ khó hiểu. Mẹ đừng xen vào, Châu Dị, đúng, bà đừng xen vào. Ngô Tiệp cau mày, chuyện lần này chủ yếu là do mẹ, nếu mẹ không ra mặt làm rõ, thì con. Ngô Tiệp lo lắng Châu Dị không hiểu tình hình, cố gắng giải thích cho anh. Ngô Tiệp chưa nói hết câu, Châu Dị đã ngẩng đầu nhìn bà. Ánh mắt của Châu Dị lạnh lùng và xa cách, Ngô Tiệp vẹn lời, im bặt, bà đã nói quá nhiều. Khi Châu Dị rời khỏi phòng bệnh của Ngô Tiệp, bà ngồi bất động trên ghế sofa. Nhìn bóng lưng kiên quyết của Châu Dị, Ngô Tiệp biết đây có lẽ là lần cuối cùng bà gặp anh. Ra khỏi phòng bệnh, Khương Nghênh nhẹ giọng hỏi, anh có buồn không? Châu Dị cười nhẹ, cũng bình thường, không buồn như em tưởng. Khương Nghênh mỉm cười, vậy thì tốt. Châu Dị nắm chặt tay Khương Nghênh, như vô tình nói, cha mẹ con cái một đời, bà ấy sinh ra anh tiễn bà ấy một đoạn đường. Bà ấy cho anh khởi đầu, anh cho bà ấy kết thúc, coi như là hoàn thành duyên phận này. Khương Nghênh, anh có từng nghĩ đến việc tha thứ không? Châu Dị cười khẩy, em nghĩ sao? Khương Nghênh mỉm cười, nhẹ nhàng thở dài. Giả tạo quá, Châu Dị siết chặt tay Khương Nghênh. Phải, giả tạo quá, làm gì có chuyện tha thứ ở giây phút cuối đời? Làm gì có cái kết viên mãn, tẩy trắng nào? Chỉ là vì biết rằng sự căm hận của mình còn dài hơn cả mạng sống của bà ta. Không muốn cuộc đời mình còn vướng bận gì nữa. Sống trên đời phải thuận theo con tim. Không cần phải tha thứ cho ai, nhưng nhất định phải buông tha cho chính mình. Cuộc đời ai cũng không thể lúc nào cũng bằng phẳng, gặp phải khó khăn, trắc trở là điều không thể tránh khỏi. Khi những chuyện này xảy ra, không cần phải oán trách số phận, cũng không cần phải tự thương hại bản thân. Hãy học cách tự hòa giải với chính mình, rồi nghiến răng bước tiếp. Có câu nói rất hay. Nếu bạn chịu đựng, hãy chịu đựng cho đến khi xuân về hoa nở. Nếu bạn rời đi, hãy đi đến nơi đèn đuốc sáng trưng. Khi Châu Dị và Khương Nghênh đến bãi đậu xe, Cát Châu và Tiểu Cửu đã đợi sẵn. Hai người đứng trước xe của mình, không ai nói với ai câu nào. Thấy Châu Dị và Khương Nghênh, hai người đồng loạt bước tới. Châu Tổng, phu nhân, chị, anh rể, hai người đồng thanh nói, rồi lại cùng im bặt. Châu Dị liếc nhìn hai người. Cuối cùng nhìn Cát Châu. Xử lý xong hết rồi à? Cát Châu trả lời. Dạ xong rồi à? Châu Dị nói. Được, về Thủy Thiên Hoa Phủ trước đã. Nói rồi, Châu Dị đi đến mở cửa xe cho Khương Nghênh. Khương Nghênh kéo tay anh. Em đến công ty một lát. Châu Dị nghe vậy liền cau mày. Về nhà nghỉ ngơi. Khương Nghênh, nhưng... Khương Nghênh vừa nói được một chữ. Nhưng, Châu Dị đã đưa tay ôm vai cô. Cắt ngang lời cô. Đẩy cô vào xe. Thái độ không cho phép từ chối. Giám đốc Khương, dù em không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho con trong bụng chứ. Em không thấy mệt, không có nghĩa là con cũng không thấy mệt. Châu Dị nói xong, trước ánh mắt kinh ngạc của Cát Châu và Tiểu Cửu, anh cúi người xuống xe, để lại hai người đứng ngơ ngác giữa gió. Một lúc sau, Cát Châu méo mặt, nuốt nước bọt, nhìn Tiểu Cửu hỏi. Vừa nãy anh rể em nói gì? Chị gái em mang thai rồi à? Cách chương.